Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 669, thái độ thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ca, như thế lớn tin tức thế mà không cho ta biết. Ta Nhật Bản quật khởi thời điểm đến. Xem ra các thần linh quả nhiên không hề từ bỏ chúng ta. Thiên giới minh giới tính là gì? Người nào dám nói Nhật Bản không có thần linh tồn tại? Ta tuyệt đối đánh chết hắn. Để cho Yamamoto đám người kia cho ta chú ý một chút. Tận lực thỏa mãn Amakawa ra yêu cầu. Không thể để bọn hắn tức giận. Nhanh cho ta kết nối với bọn hắn. Trong phòng hội nghị lúc này, Amakawa Gozo mặt đầy ý cười quay sang nhìn xem những cái kia cao tầng sắc mặt cười nói. Các vị, người thấy lão phu cháu trai thế nào? Những người khác nghe vậy vội vàng lên tiếng. Tốt tốt tốt tốt, quả không hổ là Amakawa tiên sinh tôn tử. Anh hùng xuất thiếu niên. Các ngươi yên tâm, mộng huyễn đảo kế hoạch chúng ta sẽ thông qua. Toàn lực ứng phó, còn có yêu cầu gì cứ việc nói ra. Chúng ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Có Amakawa Yuto đại nhân tồn tại. Còn sợ quốc gia này không thể vùng lên a. Đám người thái độ một cái 360 độ chuyển biến. Ngữ khí cũng thay đổi sang lấy lòng. Xây dựng mộng huyễn đảo kế hoạch thông qua. Đan dần kế hoạch thông qua. Thành lập siêu tự nhiên quản lý tổ chức cũng được thông qua. Lúc đầu bọn hắn chỉ biết đến xây dựng mộng huyễn đảo kế hoạch mà thôi. Bên trong cũng chỉ có nói qua là chỗ cho nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng hoặc phi nhân loại chủng tộc đặc khu. Dạng này kế hoạch phong hiểm quá lớn. Lại thêm trước đó Amakawa Yuto hành vi để cho bọn hắn nhận lấy nặng nề thiệt hại. Tự nhiên không có khả năng thông qua. Bây giờ sau khi nhìn thấy đan dần kế hoạch cùng quản lý siêu tự nhiên kế hoạch lúc. Bọn hắn là động tâm. Trong đan dần có đại lượng tài nguyên có thể trợ giúp người bình thường trở nên mạnh mẽ. Mộng huyễn đảo bên trên còn có trường học đào tạo cường giả. Dạng này trợ giúp nhân loại trở nên mạnh món hời bọn hắn làm sao có thể sẽ từ chối. Có thể nói mộng huyễn đảo là dị thế giới phiên bản thu nhỏ. Tràn đầy kỳ ngộ chỗ. Mấy năm sau đó, thế giới này liền biến thành mạo hiểm giả thời đại thế giới. Lại thêm Yuto biểu hiện ra lực lượng. Bọn hắn minh bạch, Nhật Bản sau này cũng không cần bị người khác đè đầu cưỡi cổ. Trở thành thế giới tối cường cũng không phải là mơ. Mà Yuto cũng biểu thị. Sau khi đan dần hoàn thành, ba tầng đầu tiên có thể để cho bọn hắn trước tiên khai thác một thời gian. Điều này để cho bọn hắn càng thêm ra sức đi làm. Đan dần có đến 100 tầng. Mỗi tầng rộng bằng 1-2 tòa thành phố gộp lại rộng lớn. Bên trong tài nguyên phong phú không cần bàn cãi. Theo cao tầng chính phủ thông, đại lượng nhân lực cùng vật lực được huy động. Amakawa, Jinguji, Nasukawa, Busujima, Gosoan, Nakiri, Yuki. Cùng Yuto có quan hệ mật thiết gia tộc cũng ngay lập tức tham gia vào. Thậm chí là vẫn cùng Lương Sơn Bạc đối lập Yami tổ chức cũng biểu thị muốn tham gia vào. Yuto cũng từ Akame Gakyu thế giới đem tới 5.000 thiết giáp binh sĩ đến hỗ trợ. Đại lượng gâu lầm, thú nhân, lang nhân, lòng nhà binh đều được Yuto thả ra trợ giúp xây dựng mộng huyễn đảo. Mà Kotori cũng bắt đầu thành lập tổ chức, gọi là Quốc thổ chiến lược phòng vệ hậu cần đảm bảo cục. Tên gọi tắt là SEAL. Khi nghe được cái tên này lúc, Yuto suýt nữa cười ra tiếng. Bất quá nếu là quản lý siêu tự nhiên tổ chức mà nói. Vậy thì gọi là SEAL vô cùng phù hợp. Yuto cũng không lo lắng có cái gì cửu đầu xa. Đương nhiên, chuyện này cũng không dừng lại ở đây. Tại trên toàn thế giới thượng tầng truyền ra, đối với thế giới này chân tướng, thượng tầng nhóm đã sớm biết, chỉ là bọn hắn đối với Nhật Bản có thể quật khởi ôm lấy khác biệt thái độ. Nhưng là phía trên còn có người nhìn chằm chằm, dù có khó chịu cũng phải nhịn xuống. Nhưng là điều này không có nghĩa là bọn hắn chịu ngồi yên không làm gì. nhất định sẽ tìm mọi cách để chia một chén canh. Mà những cái kia năng lực giả trở thành các quốc gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Bọn hắn cũng không phải ngốc. Trước đó Amakawa Yuto nhắm đến năng lực giả cũng là vì nhìn chúng bọn hắn năng lực cùng tiềm lực. Bọn hắn cũng không muốn thua kém. Nhưng quan trọng nhất vẫn là Amakawa Yuto bên này thái độ. Sobu Trung học, hội học sinh văn phòng, hội trưởng, cực khổ rồi. Amakawa Yuto ngồi ở ghế sofa hưởng thụ đến Nakano xoa bóp. Một bên hưởng thụ Asuna đưa đến trà. Trong lớp có Mayuri các nàng. Buổi trưa cùng chúng nữ một chỗ trên sân thượng ăn cơm. Giờ tan học phía sau không phải ở khoa học bộ thì cũng là ở hội học sinh văn phòng. Mỹ nữ vờn quanh, bởi vì dạng này cho nên hắn không thể nào chán đi học. Cũng không còn cách nào. Bởi vì mộng huyễn đảo cùng đan dần sự tình là nhất thiết phải nhanh chóng hoàn thành. Đây là một cái đại công trình. Không trọng điểm chú ý là không được. Yuto thở dài nói. Hắn nhưng là đã hứa sẽ mang theo Ako cùng Eli kết công hội mọi người đi dạo ở dungeon khi hoàn thành. Không cố gắng là không được. Cách chương.